Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vãn Thu uất ức, cũng không phải cô ta bảo Giang Xuyên làm dựa vào đâu lại chốt hết tức giận lên cô ta. Bà già này không ưa cô ta, cố tình soi mói đây mà. Mẹ Giang tưởng Đỗ Vãn Thu chột giả, tiếp tục nói. Thảo nào khoảng thời gian này con trai tôi gầy như vậy. Hóa ra ở ngoài làm việc mệt mỏi thì thôi, về nhà còn phải phục vụ hai mẹ con cô. Bà ta càng nói càng vượt giới hạn, Giang Xuyên bất đắc dĩ nói. Tất cả đều là do con tự nguyện, mẹ đừng ầm ĩ nữa, mau trở về đi ạ. Mẹ Giang nhớ lại lời mình vừa nghe được ở nhà họ Tiêu. Người khác nói con tự nguyện, mẹ còn không tin, cho là con bị lừa, giờ xem ra người ngoài đúng là có mắt nhìn hơn. Bà ta dùng sức trừng mắt nhìn Giang Xuyên, nói, con cứ tiếp tục u mê không tỉnh đi. Giang Xuyên vô cớ bị mắng, tâm trạng có chút không vui. Hiếm khi con được ở nhà nghỉ ngơi một ngày, mẹ nói ít đi được không? Nếu con không dây dưa với cô ta, mẹ cần phải nói mấy lời này sao? Đỗ Vãn Thu tức giận đến muốn mở miệng mắng to. Mẹ, chúng con đã kết hôn rồi, dây dưa là có ý gì? Mẹ nói chuyện khó nghe thật đấy. Chê tôi nói chuyện khó nghe, vậy tại sao lúc cô làm việc lại không thẳng thắn một chút? Đều là phụ nữ với nhau, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Tôi nghĩ gì được chứ, lúc đầu tôi cũng không xin con trai của bà giúp tôi, càng không ép anh ấy lấy tôi. Còn không phải cô làm bộ làm tịch à, nếu không nó sẽ mắc sai lầm chắc. Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, Giang Xuyên bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói, cách âm nhà ngang không tốt. Mẹ! Mẹ muốn tất cả mọi người đến xem chuyện cười của con sao? Lời này thành công khiến mẹ Giang im lặng, mồm người đáng sợ, bà ta không thể hủy hoại danh tiếng của con trai mình được. Chỉ là nhìn thấy đứa bé trong lòng Giang Xuyên, bà ta vẫn tức giận. Cũng không phải con ruột của mình, đối xử với nó tốt như vậy làm gì? Vốn Giang Xuyên định giặt tã lót cho đứa bé, nhưng giờ để bình tĩnh lại, anh ta chỉ có thể để Đỗ Vãn Thu tự mình giặt. Con về nhà với mẹ. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Giang Xuyên bất động, có gì mình nói, mẹ cứ nói ở đây đi. Mẹ muốn nói chuyện của Thanh Như, con chắc chắn muốn để cô ta nghe à? Nghe thấy tên của Tiêu Thanh Như, đôi mắt vô thần của Giang Xuyên sáng lên. Anh ta đứng dậy, rời khỏi nhà ngang cùng với mẹ Giang. Đỗ Vãn Thu tức giận đến sắp nổ tung, bà già này nhất định là cố ý. Rõ ràng là không muốn để cô ta có cuộc sống tốt đẹp mà. Cô ta muốn đi theo sau bọn họ nghe xem bọn họ muốn nói gì. Nhưng đứa bé trong lòng lại đột nhiên bật khóc. Không còn cách nào khác đành phải từ bỏ ý định. Trong lòng cô ta không ngừng nguyền rủa mẹ Giang. Vừa xuống lầu, Giang Xuyên đã nóng lòng hỏi. Mẹ, Thanh như thế nào rồi? Nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của con trai. Lòng mẹ Giang lại nhói lên. Nếu quan tâm như thế, sao ngay từ đầu lại không giữ cho chắc? Mẹ nghĩ chúng ta vẫn phải xây dựng mối quan hệ với nhà họ Tiêu. Con nhìn Hứa Mục Chu đi, cũng vì cưới Tiêu Thanh như mà giờ đã được đi Bắc Kinh học trao đổi rồi. Giang Xuyên có chút thất vọng, anh ta còn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Mẹ, Thanh như không muốn gặp con, cũng không muốn gặp gia đình chúng ta nữa, mẹ đừng phí sức nữa. Mẹ Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đứa bé Thanh như này tính tình rất tốt, chỉ cần con xin lỗi con bé. Dù cho không thể nối lại tình cảm, hai nhà chúng ta vẫn có thể hòa thuận như trước. Nói xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta từng làm rồi, đổi lại Thanh như càng ghét anh ta hơn. Giang Xuyên biết tại sao mẹ mình lại có ý nghĩ này, với địa vị của bác Tiêu, tạo dựng quan hệ với bọn họ có lợi hơn là có hại. Nhưng làm người phải tự biết mình, nếu không sẽ dễ bị phản tác dụng. Mẹ, sau này mẹ đừng làm phiền Thanh như nữa. Giang Xuyên không muốn thảo luận đề tài này nữa, nói hai câu rồi đi lên lầu. Mẹ Giang tức giận, sao thằng bé này cứng đầu như vậy chứ? Mặc dù không cưới được Thanh Như, nhưng chỉ cần tạo dựng được mối quan hệ, sau này nhận con bé là em gái mình, không phải cũng mang lại lợi ích cho nhà họ Giang sao? Cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt, đợi Hứa Mục Chu trở về, muốn gặp được Tiêu Thanh Như cũng khó. Vân Mộng Hạ Vũ đúng là một thằng bé ngốc. Không biết dựa theo tình hình gì cả. Cách chương.